Mối tình đầu, chương 13, gocchuyenaudio.com. Cơm nước xong mà vẫn đau đau tay, vì đấm, và nhức hết một bên vai. Nhưng e cũng cố tỏ ra bình thường kẻo bà già biết thì xong leo lên giường nằm mà thao thức vật vã chả ngủ nổi. À mà ca biết chân bé có sao không? Hết, đâm mạnh như thế, xê công gái thì chân yếu tay mềm. Khổ thân bé quá, tí phải gọi hỏi xem sao mới được. Mà còn vụ con tê ca biết bé nói chuyện gì với nó chưa? Lúc về quên mất cũng cô hỏi bé. Nghĩ ngợi xong rồi e bật máy tính chơi một lúc. Ngày đó nhà e chưa có mạng. Chỉ bắn half-life với làm nhiệm vụ Vice City thôi các bác ở chơi một lúc cũng hơn 2 giờ. Ra bấm điện thoại cho bé. Alo, giọng của bé rùi. Alo, cho hỏi có con chim cánh cụt nào ở đấy không? Ở đây chỉ có N sinh gái thôi. Chả có ai là chim cánh cụt cả nhé. Thế hả, thế cho gặp chim cánh cụt đi. Thích nói chuyện với chim cánh cụt hơn. Xì, đồ đều, chưa câu ngủ đi mà lại gọi cho em thế. Mấy hát rồi mà ngủ hả e? Ngủ nhiều quá thành heo thì chết à? À mà chân e sao rồi? Đỡ tí nào chưa? Em đỡ rồi, chỉ nhức nhức tí thôi. Chịu khó ngồi xoa chân nhé. Cho mau khỏi. Hết, nhắc làm A lại cú chuyện ban sáng. Thôi mà anh, thôi ca nói xiết đó nữa. Thế hôm nay e bảo gì với cái tê không? Ngần ngừ một lúc bé nói nhỏ. Hôm nay cái tê nó ra gặp em trước. Nó bảo xin lỗi vì hôm nọ nó nói em như thế. Con bé tê này hôm nay điên đột xuất à, em cũng cười bảo đâu có gì. Bạn bè trong lớp cả. Mà tớ với AL cũng chỉ là anh em thân thiết thôi nghe câu này xong em thấy não hết cả lòng mề ruột gan. Chỉ muốn gào lên, thế thời gian qua là cái gì hả những khi bên bè em trân trọng từng phút, từng giây, nhưng câm nín cô nói nên lời. Thấy em im lặng cô nói gì, bé hỏi nhỏ ao thế, cô, thấy thái độ của em như thế bé cũng lảng tránh luôn sang chuyện khác. Hết, à nhà A có Pikachu không? Cả bắn bóng nữa, của nhà A có. Sao em, A cóp rồi xuống cóp cho em với. Không biết ông anh trai em nghịch cái gì hay xóa đi mất rồi mà em tìm mãi chả thấy đúng là đầu con gái. Có cái trò Pikachu cũng ham hố bắt mình phải đi cóp cho. À có đế chế thì cóp luôn nhé. Ông anh trai mới dạy e chơi. Cũng hay phết lần này e còn sóc hơn. Con gái mà đánh đế chế hả trời? Đờ si rồi, thế bí A cóp rồi mang xuống cho em hả? Vâng, có được thưởng gì ca đây? Đi lượn nhé, em lai mẹ đánh ca đau. Ngồi sau con gái, mà hôm nay còn đau chân. Thế mà dám bảo lai mình. Nhưng cơ sao, đây là cơ hội. He, ok luôn, đợi A chút A xuống giờ. Nói xong rồi em cúp điện thoại. Lấy cái USB cóp rồi mang xuống cho bé. Reng, reng, reng, reng, bé xuống đi từ trên tầng xuống mở cửa. Hoa, hôm nay ở nhà bé mặc một cái váy ngắn, màu trắng, nhìn như công chúa ấy. Mái tóc ánh vàng lên qua ánh sáng ngoài cửa. Nụ cười tươi, đôi môi khẽ hở để lộ hàm răng trắng ngần. Lần nào em cũng nhìn thấy vẻ đẹp trong sáng và hồn nhiên của bé. Nhưng lần này là một vẻ đẹp của quyến rũ, của một đứa con gái đang tuổi mới lớn. Vẻ đẹp ấy có gì sánh bằng mỗi tội cái chân đi cả nhác vì vẫn còn đau. Anh nhanh ghê, vào nhà đi, em dắt xe đạp đi vào trong nhà, rồi bé khép cửa lại. Sao e bảo mẹ khó tính lắm, cô sợ hàng xóm nhìn thấy về khoe mẹ à, đừng có mà tưởng bờ. Bố em đang ngủ trong phòng kia lúc nãy em bảo nhờ bạn đến cóp trò chơi cho em rồi. Thôi lên phòng em đi, đúng là phòng con gái có khác. Sạch sẽ mà có mùi gì thơm ghê. Trước cửa phòng có treo một cái chuông gió. Ngay sát cửa phòng là bàn máy tính. Bên cạnh là tủ quần áo. Còn bên kia là cái giường chất đầy gấu bông với một con chó bông có khi to hơn cả người bé đấy chứ. Trả bù cho cái ổ chuột của mình. Sách vở thì vứt trên giường, bàn học thì bụi bặm vì cả tuần ngồi được giỏi thì một hai hôm. Hết, phòng em đẹp thế, chuyện, phòng em mà lị, máy tính e bật sẵn rồi đó. A cóp cho em đi. Cóp xong, em bật Pikachu lên mỏ mẫm chơi đỡ buồn, vì lúc đó bé đang đi lấy đồ uống. À uống đi này, N ơi. Tìm hộ A một cặp với. A tìm mãi chả ra. Bé ngó sát mặt vào màn hình. Ngay cạnh mặt em, ôi lần đầu tiên mặt em sát mặt bé thế này. Mùi hương trên người bé tỏa ra thơm ngát. Nó cuốn hút như không thể dứt ra được. Em chả quan tâm đến cái trò Pikachu nữa. Ngắm bé, đôi môi hơi hé, đôi mắt nhíu vào để tập trung nhìn. Chợt bất giác, em ca hiểu lúc đó tại sao em lại can đảm đến thế. Nhắm mắt, hít thở sâu, khẽ đưa môi chạm vào má của bé, cảm giác sướng cô thể tả. Người lâng lâng, dễ chịu, mọi suy nghĩ, mọi điều trong cuộc sống như tan biến hết. Nhưng chưa kịp sướng bao lâu, bé quay ra nhìn e, tròn xoe mắt, rồi bầu má chuyển dần sang màu hồng. Khuôn mặt bé như đang co giãn dữ dội lắm. Anh, mắt e cũng tròn xoe lại. Không hiểu tại sao lúc đó em cũng đứng ngây ra đó. Cô biết nói gì, ca biết làm gì, cứ đứng như trồng cây chuối ở đấy cùng cảm giác như em. Bé cũng đứng đó, đôi mắt long lanh nhìn em, đôi hàng mi cong vút lên. Bé đẹp thật, chừng 20S sau. Cả hai hình như lấy lại đờ si bình tĩnh, trở về với trạng thái bình thường. Một chút tiếc nuối còn ngây ngất trong em. Hết, à xin lỗi, bé quay mặt, định đi, em níu tay bé lại. Bé gạt ra, nhưng trúng cái điện thoại để trên bàn, rơi ngay vào chân bé. Á, cuống cuồng em cúi xuống nhặt cái điện thoại lên, đỡ bé ngồi ra giường. Đôi mắt bé như chỉ đợi nước mắt trào ra ngoài. E có sao không? Tại anh, à xin lỗi, cúi xuống, nâng bàn chân bé lên. Em lấy mồm thổi thổi. Bé cô nói gì, ngẩng lên em thấy bé đang nhìn em. Hai hàng nước mắt rơi ra từ ba ọ. Chân bé vẫn còn run run. Chấm, đừng khóc mà, a biết lỗi rồi mà. Cao đâu để a xoa cho em. Sưng phù lên thế này đi lại làm sao chứ. Cao ở trong tủ, a mở tủ, ở ngay ngăn trên ý, bé nói giọng còn nấc nấc không nên lời. Mau nước mắt quá, em lấy lọ cao, mở ra xoa một ít lên chân bé. Hai tay em cứ vuốt qua vuốt lại chỗ bé bị sưng. Xong e cất lọ cao lại chỗ cũ. Xuống ngồi cạnh bé, đừng giận nhớ, giận chuyện gì thì. A hôn trộm em ý, bé cười. Im một lúc, cô nói gì, làm bạn gái A nhé. Quay sang nhìn e, mắt bé vẫn còn mọng nước. Đôi môi mím chặt lại. Bé vẫn im lặng, trả lời A đi, làm bạn gái A nhé. 1P, 2P sau em và bé vẫn nhìn nhau. Lúc đó, cô biết tại sao mình lại bản lĩnh thế. Nắm tay bé lại, em nhét mắt, đưa môi hướng về phía bé. Bé hơi ngả về phía sau. Nhưng mà tốc độ chậm lắm. Còn em thì cũng ca nhanh nhưng còn nhanh hơn bé. Và nụ hôn đầu tiên của em diễn ra như thế đó. Cách chương.